BTS, Soul, chúng tôi là K-pop. Chúng tôi là K-pop, góc truyện audio.com. Giới thiệu với mọi người, đây là Jimmy, là một trong số những thành viên của Soul. Nhóm sắp debut và tôi mong ARMY sau này sẽ giúp đỡ, ủng hộ và hòa đồng với System nhé. Rapman cười tươi, và điều chúng tôi muốn nói ở đây là nhờ có các thành viên Soul mà bài hát này mới được hoàn thành. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Soul thank you. Jimin đưa mic gần tới rồi hét lớn lên cái tên Soul. Soul, Soul, Soul. Chẳng biết vì gì mà các ARMY lại đồng thanh hét lên cái tên Soul. Khiến các cô vui mừng biết bao. Buổi nhận giải kết thúc, 14 con người lại cùng nhau đi về mái nhà ấm cúng. Thật là một ngày mệt mỏi. Vừa bước chân vào nhà, Jin đã thả mình xuống chiếc ghế sofa. Eunji thì lật đật chạy đi pha ấm trà cho mọi người. Cô trước giờ là người luôn năng động và hoạt bát như vậy. Việc gì cô cần đến cô thì cô cũng tự làm để nó thuộc về mình. Cảm ơn các cô rất nhiều nha. V vui mừng từ lúc đi trên đường tới giờ anh cứ ôm khư khư cái cúp. Thật sự đó, à tôi có biết nói gì hơn. ARMY cảm ơn các cô nhiều nha. G, Hope lấy hai tay đặt lên trái tim mình như cảm kích các cô. Chúng ta là người một nhà mà. BTS là bạn của ARMY. ARMY cũng là bạn của BTS. Sae-an nói, lòng cô cũng mừng thầm cho nhóm. Hôm nay các anh rảnh chứ? Haeji nhìn về phía BTS. Rảnh, hôm nay tụi tôi cô có lịch diễn. Rapman cười để lộ ra cái núm đồng tiền khiến Haejin phải thất thần vài giây. Tụi tôi muốn đãi mấy người một bữa cơm. Soyun cười hiền, được, ăn thì sao tụi tôi dám từ chối. Jungkook nghe thấy ăn là mắt sáng rực cả lên và cũng có thể thiếu hai cái ánh mắt thèm thuồng của V và Jimmy. Eunji từ dưới bếp bưng ấm trà lên rót cho mọi người một cốc rồi phàn nàn. Cô cần phải đi nhà hàng làm gì? Chính vì mọi người là idol nên mới hay đi nhà hàng và mua đồ ăn ngoài nên mới cô đảm bảo sức khỏe. Ở nhà hết cho tôi. Tối nay đồ ăn để tôi nấu, tất cả đi tắm nghỉ ngơi, cấm cô được làm việc. Tôi nấu xong là phải làm xong thủ tục cô thì đừng trách tại sao Han Eunji này ác. Lập tức thi hành nhiệm vụ. Eunji hét lớn, cô đưa tay chỉ về phía cầu thang. Ai nghe thấy mệnh lệnh của cô cũng cuống cuồng chạy lên phòng. Mấy anh cũng chẳng thể hiểu nổi sao khi nghe mệnh lệnh của cô như thế thì lại sợ đến co rúm người. Trông cô lúc đó như một người mẹ vậy. Chỉ riêng có Suga là vẫn thản nhiên ngồi đọc báo uống trà. Cô đang định quay gót đi vào nhà bếp thì mới chợt nhận ra còn một người đang ngồi chễm chệ trên ghế. Mệnh lệnh của cô anh đều bỏ ngoài tai. Còn cậu nữa, mau mau làm thủ tục của mình đi. Cô từ tốn nói với Suga như có chút kính trọng anh. Cô cũng thừa biết tính Suga dễ nổi nóng vì là ARMY nên cô cũng cô dám ho he để ra lệnh cho anh. Cô cứ nấu ăn đi, đừng quan tâm tới tôi. Suga lạnh lùng nói, kể cả con gái anh cũng chẳng bớt phũ. Cô tuy hơi bực dọc trước thái độ của anh nhưng rồi cũng lặng lẽ bỏ vào bếp làm cơm. Ai cũng đang mải mê trong công việc của mình thì tiếng la thất thanh của Eunji từ trong bếp vang đến tận tầng 5 cũng nghe rõ từng lời từng chữ. Bangtan Sonyeondan, tủ lạnh của các người sao lại trống rỗng thế này hả? Eunji tức giận, một tay cầm dao một tay cầm muôi múc canh hùng hổ bước vào phòng khách nơi Suga đang thảnh thơi gác chân lên bàn đọc báo. Mọi người bị tiếng la của Eunji làm giật mình. Ai cũng lật đật chân trước chân sau chạy xuống nhà. Có chuyện gì vậy chị? Chị bị làm sao? Có phải nấu cơm bị thương rồi cô? Soyun tưởng cô bị gì nên cứ cuống quýt lên mà hỏi. Sao trong tủ lạnh lại trống rỗng vậy hả? Eunji gằn từng chữ. Cô nhẫn nhịn mấy cái con người này đủ lắm rồi, sáng sớm đã phải lôi cổ hai đứa mắc nê, cô đã phải nghiến răng chịu đựng. Vừa về đến nhà nghe tin mọi người muốn đi ăn hàng lại càng chọc giận cô. Giờ đồ ăn trong nhà đã hết, cơn thịnh nổ thật sự đã bùng nổ. Cả cuộc đời cô từ trước tới giờ chưa từng phải tức giận tới mức này. Thân phận là một người chị cả mà phải đi dạy dỗ cho một anh già 25 tuổi. Một ông cụ bằng tuổi. Nuôi ba đứa 23 tuổi. Ba đứa 22 tuổi. một đứa 21 tuổi đủ tuổi đi làm đi lao động. Lại còn phải chăm sóc cho đám mắc nê 20, 19, 16, 14 tuổi, cuộc đời của người già chưa bao giờ là hết việc làm. Chị cũng biết mà, tụi em thường đi ăn ở hàng hoặc cơm hộp, đâu có mua đồ ăn. Nhà chỉ dùng để ở, bếp chỉ dùng để trưng thôi. V nói, cậu ngượng ngùng gãi đầu gãi tai. Tại sao, cô ai nói với tôi một tiếng, mọi người nhìn đi đã 8 giờ tối rồi, làm sao tôi nấu cơm nếu cô có đồ ăn. Hừn Di tức giận nói, cô chỉ tay về phía cái đồng hồ đang nằm yên vị trên cái tivi. Thôi chị bình tĩnh, hay để em đi tìm mua vài thứ đồ cho. Chắc ở các siêu thị nhỏ sẽ có đồ ăn. Soyun biết một khi Eun Ji đã tức giận thì chỉ có nước nhịn đói. Cũng được đó chị, để em với Soyun đi mua cho. Sae-an nói xong liền ôm lấy cánh tay của Soyun. Chị đọc thực đơn đi, em ghi vào cho. Còn chị nữa ở nhà đi, Sae-an em đi một mình cho nhanh. Mọi người ở nhà chuẩn bị dụng cụ đi thì em mang về, chỉ cần giúp nhau làm thôi. Soyun nói xong liền giật luôn quyển sổ từ tay cô chị Heji. Rau, tỏi, cá, hành, cà chua, hai chai coca, Eun Ji nói, nghe cô em nói vậy thì lòng cô cũng nhẹ đi một chút. Chị định làm lẩu sao? Nghe thấy thực đơn đó, Jimmy phản ứng liền, đúng chị định làm lẩu, Eun Ji nói. À, có thể đổi món khác, cô Suga Hyung cô ăn được cá. Di, hốp nhớ ra điều gì đó liền lên tiếng. Cô thể ăn cá sao? Mọi thứ bắt đầu đi vào khoảng cô gian im lặng. Hưng Di, cô bây giờ chỉ nghĩ được làm lẩu cá, cô chẳng biết phải làm gì cho ngon miệng mọi người. Ý tưởng của ba người nào đó cùng một lúc lóe sáng. V, Jungkook và Jimmy giật phăng tờ giấy của Soyun rồi lần lượt viết vào đó các thứ cần mua rồi đưa cho Soyun. Chẳng nói chẳng rằng cả ba đều đẩy Soyun ra ngoài cửa. Cô ôm tờ menu đi mà lòng ấm ức, cô đây là có tấm lòng đi mua đồ ăn giúp, đã thế còn đá cô đi nữa. Thật là đám người ham ăn, vì đồ ăn mà bỏ bạn. Cô Kim, các em mua những thứ gì vậy? Heji hỏi, em cần bột mì, mực và một ít rau. V nói, em thì nhờ em ấy mua mì gói. Jungkook nói, mọi người đều ngạc nhiên với món ăn đạm bạc của Jungkook. Em thì mua bánh mì tròn, rau, thịt, cà chua và nước sốt. Jimmy nói, mấy đứa định làm món gì vậy? Jin thắc mắc hỏi, cả cuộc đời anh chưa từng biết đến món đồ ăn này. Em làm pizza, V nói. Em làm mì Ý vì nhà mình có sẵn nước sốt rồi. Jungkook nở nụ cười tươi để lộ ra hai cái răng thỏ. Em làm hamburger, Jimmy nói, tay cô lại một lần nữa sờ mó lên gói bim bim. Với mấy cái menu đó chị cũng có thể làm vài món ăn khác. Eun Ji hài lòng khi nghe thấy thực đơn của mấy đứa mắc nê. Bàn bạc xong, mọi người ai nấy lại trở về công việc của mình. Đợi mãi cho tới khi 8:30 mà Soyun vẫn chưa về, mọi người mới nhờ Jungkook đi tìm. Soyun hiện tại đang lang thang với đống đồ trên tay mà lết về ngôi nhà ấm áp của BTS và ARMY. Đang mải nhìn ngắm thành phố với đống đồ nặng trịch trên tay mà cô để ý đã va phải lồng ngực săn chắc của ai đó. Nha, đi cô có mắt sao? Hay mắt để sau gáy vậy hả? Soyun tức giận lượm đồ. Cô đứng lên hét toáng vào mặt người vừa va vào mình. Hóa ra là lang thang ở đây ngắm cảnh, biết mọi người đang lo lắng cho em cô hả? Anh là có ý tốt đến rước em về nhà đã vậy còn bị ăn chửi. Jungkook tuy nói vậy nhưng anh vẫn giúp cô xách đồ. Jungkook, sao? Soyun ngạc nhiên khi thấy Jungkook. Thôi đừng ở đó nữa, về nhanh đi, kẻo để cho bà chị Eun Ji của em nổi giận, lúc đó thì nhịn cơm đó. Jungkook vừa đi vừa huýt sáo. Trong lòng Soyun chợt bùng sáng lên một niềm vui gì đó khiến cô thể chịu được mà nhảy cẫng lên. Vì biết mình đang ở ngoài đường nên cô đành phải ngậm ngùi bỏ đi. Cô chỉ tiếc là cô thể tự nhiên đứng nhún nhảy để tỏ vẻ vui sướng trong lòng được. Cạch, cửa nhà mở ra, Jungkook và Soyun đưa đồ cho mọi người rồi ai nấy cũng bắt tay vào làm việc. Chỉ riêng Ji Hope Rapman, V, Jimin, Jungkook và Jimmy là bị cấm túc ở ngoài. Có biết nấu đâu mà vô tri để bị chửi hả? Một tiếng sau thì đồ ăn cũng được bày biện trên bàn. Món nào nhìn trông cũng rất bắt đã thế lại còn thơm khiến cho tâm hồn ăn uống của mấy người ngồi chơi phải bùng cháy. Mọi người ổn định chỗ ngồi rồi cùng nhau ăn bữa cơm gia đình vui vẻ. Ngay tại giây phút này các anh và các cô đều muốn thời gian trôi qua chậm hơn để được cảm nhận cái không khí gia đình ấm áp này lâu hơn. Khó có thể thấy được idol và fan của họ đang cùng nhau sống vui vẻ hạnh phúc ngày qua ngày. Đây chẳng phải duyên số còn gì. Chắc chắn rằng trước kia các cô đã giải cứu cả thế giới nên giờ mới được có diễm hạnh ngồi đây bên cạnh idol của mình để cùng chia sẻ niềm vui. Tuy là những idol nổi tiếng nhưng các anh lại rất hòa đồng và thân thiện với các cô. Cô những có vẻ đẹp về ngoại hình và cơ thể mà con người và tấm lòng các anh cũng đều rất đẹp và lương thiện. Các cô tự nghĩ rằng nếu sau này thật sự đã trở thành người nổi tiếng sẽ thề rằng đời này kiếp này sống cũng phải lương thiện như chính idol của mình. Cách chương.